Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Sư tử muốn tham quan. Theo khí hậu đi lên nói, cái này thời tiết qua tỉnh muốn đi vào mùa thu, nhưng qua tỉnh mùa đông không lạnh, mùa hạ không nóng, mùa thu nhiệt độ không khí tự nhiên vẫn như cũ dễ chịu. Chỉ là một ít cây lá to phiến lá dần dần biến sắc. Từ điểm đó có thể nhìn ra mùa biến thiên. Dương Thúc bảo lái xe cấp phim phóng sự đoàn đội tiễn đưa. Xe đưa ra ngoài hơn 10 cây số, hắn nhấn loa thổi còi gửi lời chào, sau đó mới quay đầu trở về. Đây là hắn có thể biểu đạt lớn nhất kính ý. Mùa thu đến, bằng hữu rời đi, trở lại bảo hộ khu sau, hắn đang muốn thở dài thở ngắn một bài thơ đến ứng hợp với tình hình. Kết quả bị Nikon cấp gọi đi. Dương, cảm ơn trời đất ngươi trở về thật kịp thời. Có một cái tự giá du đoàn đội xảy ra chuyện, cửa xe của bọn họ bị Sabi mở ra. Theo xuyên qua bảo hộ khu con đường sửa xong, Dương Thúc bảo liền mở ra vườn khu tự giá ngành nghề vụ. Bất quá vì bảo hộ bãi cỏ, hắn hạn chế mỗi ngày có thể đi vào bảo hộ khu xe số lượng. Đồng thời có chút khu vực không cho phép xe tiến vào. Sư tử là âu á du khách tò mò nhất động vật. Nhưng chúng nó chung quy là mãnh thú, không tiện khoảng cách gần thưởng thức để tránh phát sinh sự kiện đẫm máu. Cho nên tại tự giá du đẩy ra phía trước, đàn sư tử sống ở bờ sông rừng cây xem như cái tiểu cấm khu. Tự giá được mở ra về sau, các du khách liền đến sức lực. Sở hữu lái xe tiến vào bảo hộ khu du khách đều sẽ đi xem một chút sư tử. Đây là võng hồng đánh thẻ địa phương. Theo lý thuyết sư tử nhóm bị ma thú tinh linh cấp thuần hóa qua đối người tương đối hữu hảo. Bọn chúng bình thường lại tương đối lười, cho nên sẽ không công kích du khách, làm du khách lái xe tới gần sau an toàn hơn. Sư tử nhóm đem chiếc xe xem như một cái động vật. Cái đầu xa so với chính mình lớn hơn động vật, dạng này tự nhiên càng sẽ không đi trêu chọc xe. Du khách thân thể an toàn được đến tốt hơn bảo hộ. Kết quả hôm nay Nikon nói cho Dương Thúc bảo nói Sabi mở cửa xe ra. Dương Thúc bảo còn không phải rất gấp. Hắn hỏi, vậy bây giờ tình huống như thế nào? Nikon nói ra, tình huống như thế nào? Sư tử nhóm hẳn là ăn no. Cái này Dương Thúc bảo coi như gấp. Ăn no, bọn chúng công kích du khách. Này không nên a. Nikon an ủi hắn nói, đừng nóng vội. Bọn chúng không có công kích du khách, ta nói là bọn chúng phía trước vừa ăn thịt ăn no. Hiện tại chỉ là ngăn chặn chiếc xe hơi kia, ta tìm ngươi là đi đuổi đi bọn chúng, nhường xe mau chóng rời đi. Dương Thúc bảo mở lên xe tải thẳng đến đàn sư tử rừng cây. Rừng cây nhỏ chỉ có chút ít mấy gốc cây, nhưng lớn lên tốc độ rất nhanh. Bọn chúng bộ rễ cùng sinh mệnh thụ bộ rễ nối liền cùng một chỗ. Ngày đêm có sinh mệnh tuyền cung ứng, cho nên lớn nhanh mặt khác ổn. Một chiếc xe Việt dã rừng ở rừng cây ranh giới. Đây là một chiếc phổ thông thảo nguyên cảnh khu ngắm cảnh xe. Chủ thể là cao lớn xe Việt dã hình. Trên đầu xe mối hàn ra tới một cái chỗ ngồi. Hướng dẫn du lịch liền ngồi tại vị trí này bên trên. Có thể giúp du khách chỉ điểm phương hướng, cũng có thể rõ ràng hơn đi phát hiện động vật sau đó chỉ. Thị cấp du khách nhìn, lúc đầu đây là cái hoàng kim vị trí, nhưng lúc này thành quỷ môn quan, dĩ vãng khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, tinh thần phấn chấn hướng dẫn du lịch lúc này câm như hến. Hắn ôm đầu gối núp ở trên ghế ngồi run lẩy bẩy, liền nhìn sư tử một chút cũng không dám. Bao gồm hùng sư ở bên trong tổng cộng có tầm 10 đầu sư tử vây quanh xe này. Toàn bộ đàn sư tử chạy tới. Cửa xe mở rộng, sư tử nhóm chen chúc tại cửa ra vào đi đến nhìn quanh. Dĩ vãng đều là người thưởng thức sư tử. Lần này đến phiên sư tử thưởng thức người. Dương Thúc bảo lái xe đi phía sau xe bên trong có người vui đến phát khóc. Cứu tinh đến rồi. Xuyệt, đừng lên tiếng, đừng kích thích đến bọn chúng. Lại có người lập tức cảnh cáo nói. Dương Thúc Bảo buồn cười đi lên đẩy ra sư tử nhóm. Cái này sư tử hiển nhiên đối du khách không có ý đồ công kích. Nhưng Diệp Công thích rồng. Các du khách thích sư tử. Lại không thích đi tới bên người sư tử. Đừng nói dáng vẻ khôi ngô hùng sư. Chỉ nói này sư tử cái hình thể tương đối người mà nói liền có thể xưng to lớn. Sư tử loại này mãnh thú gần người về sau. Có thể cho người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Đây chính là huyết mạch áp chế. Sư tử nhóm còn rất lưu luyến. Bị xua đuổi sau không hề rời đi. Còn tại xung quanh vẫy đuôi tiếp tục quan sát. Mà có Dương Thúc Bảo chỗ dựa. Hướng dẫn du lịch hăng hái. Hắn nhảy xuống xe đầu vị trí ngang đầu ưỡn ngực nói ra. Các ngươi vừa rồi có hay không chụp ảnh? Có người khó chịu hỏi. Chụp cái gì chiếu? Sư tử mở đồ hộp ăn cơm chưa thịt ảnh chụp sao? Dẫn bọn hắn tiến vào hiểm địa. Hướng dẫn du lịch muốn gánh chịu trách nhiệm. May mắn sư tử nhóm không có thương tổn người. Nếu không này hướng dẫn du lịch chỗ cơ quan du lịch chờ lấy đóng cửa đi. Hướng dẫn du lịch cũng minh bạch điểm ấy. Hắn vì để tránh cho bị khiếu nại liền đánh đòn phủ đầu. Ta từng nói với các ngươi qua. Này bảo hộ khu động vật thật thông minh. Bọn chúng là tự nhiên tiến hóa thành công động vật. Từ trước tới giờ không sẽ chủ động công kích người. Vừa rồi các ngươi kia là một cái ít có cùng bọn hắn cơ hội tiếp xúc gần gũi. Ai, các ngươi hẳn là theo bọn chúng chụp ảnh chung. Các vị, đây là hơn một cái cơ hội tốt. Các du khách đến nay còn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đợi ở trong xe không tè ra quần đã tính có dũng khí. Lúc ấy ai còn có nhàn tâm nghĩ cùng sư tử chụp ảnh chung. Trên cây cối quấn quanh lấy dưa bở. Trải qua hơn một năm thời gian, bọn chúng mở rộng tộc đàn. Bây giờ đã thành quy mô. Cứ việc mùa tiến tới nhập mùa thu. Thế nhưng là bởi vì sinh mệnh tuyền tưới tiêu. Dưa bở là một gốc dạ tiếp một gốc dạ dài. So với Trung Quốc giá cổ phiếu rau hẹ lớn lên còn tràn đầy. Dương Thúc Bảo vì trấn an kinh hãi qua du khách. Liền đi móc mấy cái dưa bở lại đây. Một người phân một cái. Hướng dẫn du lịch lập tức ra vẻ hâm mộ giới thiệu. Thật sự là vận khí tốt nha. Chúng ta đều biết Dương Zoro bảo hộ khu hoa quả có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Các ngươi thưởng thức qua. Ta không có khoa trương đúng không? Dưa bở lớn lên đẹp mắt. Cái này du khách đến từ châu Âu lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Liền ôm dưa bở hiếu kỳ thưởng thức. Dạng này bọn họ tâm tình tốt chuyển. Liền có lòng nghĩ phối hợp hướng dẫn du lịch. Một cái phụ nữ nói ra. Đúng vậy. Bảo hộ khu hoa quả là ta nếm qua tốt nhất. Ta đã quyết định, nhất định sẽ mang một ít hoa quả xem như đặc sản mang về nhà hương cấp thân thích. Hướng dẫn du, lịch liền theo nàng nói ra. Người có thể mua được rất nhiều chủng loại hoa quả, nhưng mua không được loại này dưa bở. Đây là bảo hộ khu bên trong chuyên cung cấp hoa quả. Chỉ có Dương tiên sinh cùng hắn quý khách mới có thể hưởng dụng. Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra, đúng vậy, dưa bở không tiến vào thị trường. Các du khách trong lòng càng là dễ chịu, nhao nhao mặt mày hớn hở. Một thanh niên đưa tay cùng hắn vỗ tay, sau khi nói cảm ơn lại hỏi, ta cũng nghĩ mang một ít hoa quả trở về, nhưng hoa quả không tốt bảo tồn, cho nên ta muốn biết ngươi nơi này có mứt sao? Quả hoa quả khô mứt các loại. Ta cũng nghĩ làm đặc sản mang về. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta bây giờ không có quả làm cùng mướt. Thanh niên rất thất vọng. Ta thấy được, người nơi này cây ăn quả rất nhiều. Hoa quả phần đông, vì cái gì không làm một ít quả làm cùng mướt làm đặc sản bán ra đâu. Đáp án rất đơn giản, bởi vì trước kia không cần thiết. Dương Thúc Bảo loại cây ăn quả chủ yếu vì cung ứng cấp động vật cùng chim bay. Phía trước hắn không nghĩ sẽ đem bảo hộ khu làm thành cái du lịch. hiện tại là vì Trương Kim Kiệt cùng người San sinh ý. Hắn là không thể không mở ra bảo hộ khu đến hấp dẫn du khách. Dạng này ôm thảo đánh thỏ, hắn còn thật có thể hào hào lợi dụng một phen du khách tài nguyên đến kiếm tiền. Thanh niên liền cho hắn cung cấp một cái rất tốt kiếm tiền mạch suy nghĩ. Đem hoa quả gia công thành quả mứt cùng quả làm. Đường này tử có thể thử xem. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.